Đại Tống siêu cấp học bá, chương 3, trên bờ có kẻ trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống bình thường cháu cũng muốn lấy tiền, nhưng cháu lo chỉ lấy một văn tiền ông nội ba không đưa được. Phạm Trọng Yêm chỉ vào hắn cười mắng, tên tiểu tử thối này lại là một tiểu tử tham tiền, trước kia đúng là nhìn không ra. Phát hiện vị tổ phụ này cũng không phải là người cứng nhắc, Phạm Ninh giấu đầu lòi đuôi cũng dần lộ ra rồi, hắn không còn làm bộ nhu thuận nữa mà khôi phục bản sắc vốn có. Phạm Ninh gối hai tay lên đầu, nằm trên boong thuyền, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ rồi từ từ nói, ông nội ba đã nghe qua chưa, tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì không thể giải quyết được mọi chuyện. Những lời này cháu nghe được từ đâu? Bên trong một cuốn sách, cháu quên rồi. Phạm Trọng Yêm cũng trầm ngâm một chút nói, thích tiền kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, ta khi nhỏ nhà nghèo ngay cả cháu cũng không có mà ăn, khi đó ta cũng giống như cháu hy vọng mình sau khi lớn lên sẽ kiếm được nhiều tiền. Sau này xảy ra nhiều chuyện dần dần cũng hiểu ra được một đạo lý. Là quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý sao? Phạm Ninh cười hì hì hỏi. Phạm Trọng Yêm bị nghẹn lại, một lúc lâu mới chỉ vào hắn cười nói, tên nhóc tinh quái này đúng là con giun trong bụng ta, ta hiện tại hối hận đã mang ngươi theo rồi, ngươi mau chóng rời thuyền cho ta. Phạm Ninh làm bộ hoảng sợ ôm chặt chân bà nói, ông nội ba, để cháu kể chuyện xưa cho ông nghe, miễn phí một đồng cũng không lấy, có được không? Phạm Trọng Yêm bị bộ dáng nghịch ngợm của Phạm Ninh chọc cười, không kìm được cười ha hả, ông ta chợt phát hiện bản thân còn ngày càng yêu thích Phạm Ninh. Ngồi trên thuyền đi đúng là quá thoải mái, không mệt nhọc như xe ngựa, nhưng cũng có thiếu sót là khá chậm, nếu đi Trường Châu bằng xe ngựa chập tối là đến nhưng đi tàu thì phải qua đêm. Trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, bọn họ chỉ có 3 người, ngoại trừ ông cháu Phạm Trọng Yêm, Phạm Ninh cũng chỉ có trà đồng Tiểu Phúc mà thôi. Tiểu Phúc và Phạm Ninh cùng tuổi. Là trẻ mồ côi, đi theo Phạm Trọng Yêm 2 năm rồi, tình cảm với Phạm Trọng Yêm như ông cháu. Trong khoang thuyền, Phạm Ninh và Tiểu Phúc ngồi dưới đèn vẽ bảng chữ mẫu, Phạm Trọng Yêm ngồi một bên nhìn hai người viết chữ. Nói đến thật hổ thẹn, chữ Phạm Ninh quả thật quá xấu, giống như hình chân gà cào, mà chữ Tiểu Phúc so với hắn lại tinh tế đẹp hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên cũng chính vì chữ Phạm Ninh quá xấu Phạm Trọng Yêm mới quyết định dẫn hắn đi kinh thành. Ông ta biết rằng dù Phạm Ninh có giỏi thế nào, nếu chữ như thế này không thể nào thi đậu vào Diên Anh học đường được, ông lợi dụng thời gian này rèn luyện chữ viết cho hắn. Đương nhiên, ông ta cũng có thể để Lưu viện chủ viết phong thư, nhưng như thế thì sẽ có đứa trẻ ưu tú bên ngoài bị đánh rớt, điều này không công bằng, cũng không phù hợp với nguyên tắc của Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm ngồi một bên xem Phạm Ninh viết chữ, ông ta thấy chữ viết dựng thẳng như chân đang sốt, run rẩy, vượt qua được điều này thì chữ cứng như người đang luyện cơ bắp. Mặt trên gập ghềnh, làm cho người khác không đành nhìn. Cuối cùng Phạm Trọng Yêm cũng không kìm được cốc đầu Phạm Ninh nói, ta thực không hiểu nổi ngươi, có thể viết được bài từ ưu tú như thế, làm sao lại viết ra chữ viết mục nát như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Phạm Ninh cũng tức tối vô cùng, chữ viết này căn bản không phải của hắn mà của Phạm ngốc ngốc kia, chữ viết mục nát này hắn cố gắng chẳng khác nào lấy thuốc cao mà bôi trên da chó, ngoan cố truyền lại. Con khổ luyện còn không được sao? Phạm Ninh phát cáu mà chọc chọc giấy viết. Phạm Trọng Yêm thấy hắn thẹn quá hóa giận cũng không kìm được bật cười, cũng không làm ảnh hưởng đến việc luyện chữ của Phạm Ninh nữa mà ngồi qua một bên đọc sách. Lúc này Tiểu Phúc bên cạnh cười hì hì, kỳ thật ta cũng có biện pháp học cấp tốc. Biện pháp gì? Nói mau. Nếu ta nói ra thì ngươi phải giúp ta nấu nước pha trà nửa tháng. Nấu cái đầu ngươi? Phạm Ninh dùng cán bút gõ lên đầu cậu ta một cái. Muốn dụ Phạm gia ta làm việc cho ngươi hả, ngươi còn non lắm. Ta thật không lừa ngươi. Tiểu Phúc nhẹ nhàng nói với Phạm Ninh, loại giấy tuyên thành này mấy tầng dính lại, càng lột càng mỏng, cậu đem nó lột thành hình dáng mờ mờ, rồi phủ lên bảng chữ viết, cứ như thế mà luyện. Ánh mắt Phạm Ninh sáng lên, đúng là biện pháp tốt thế mà hắn không nghĩ ra. Hắn nắm hai bờ vai Tiểu Phúc cười tủm tỉm nói, ta nấu nước ngay cả người dân ở quê cũng ngại khó uống, chỉ sợ ta nấu thì ông nội ba không thích. Người tài giỏi luôn làm được nhiều việc vất vả làm thêm chút cũng không sao. Để tỏ lòng cảm ơn của ta, khi đến kinh thành ta mời ngươi ăn kẹo. Nghe được ăn kẹo, nước miếng ở miệng Tiểu Phúc muốn chảy ra, cậu ta vội nói, ngươi không được nuốt lời, chúng ta ngoéo tay. Phạm Ninh chán ghét liếc cậu ta một cái, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn muốn ngoéo tay. Nếu ngươi nói mà không giữ lời thì làm sao? Phạm Ninh vỗ vỗ ngực, Phạm gia ta một lời nói ra, tứ mã nan truy. Chẳng lẽ còn lừa tên tiểu tử thối ngươi? Được lắm, Phạm Trọng Yêm đứng một bên xem hai đứa trẻ nói chuyện, tâm tình vô cùng vui vẻ, ông ta không kìm được cười nói, tên tiểu tử thối tha kia còn muốn đi đâu, mau viết chữ, không được náo loạn nữa. Hai người lại cúi đầu viết chữ, lúc này mặt Tiểu Phúc đỏ bừng, nghiến răng nhỏ giọng nói, người mới là tên tiểu tử thối tha. Phạm Ninh lắc lắc đầu, cùng với loại người ngây thơ như ngươi viết chữ thật sự không có ý nghĩa gì. Để ta kiểm tra các ngươi một chút, Phạm Trọng Yêm cảm thấy hứng thú, buông sách cười hỏi, trước tiên ta hỏi Tiểu Phúc, ngươi biết tại sao ta dừng thuyền nơi này không? Tiểu Phúc gãi gãi đầu nửa ngày không đoán được, vậy còn ngươi, Phạm Trọng Yêm lại cười tủm tỉm nhìn Phạm Ninh. Phạm Ninh bĩu môi khinh thường Tiểu Phúc, thuyền ai đậu bến Cô Tô nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San, ngay cả điều này cũng không thể nghĩ ra. Sách đọc được đều để cho ăn hết rồi. Hai câu thơ trích trong Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế kỳ thật ta có nghĩ đến, chỉ là nhất thời quên mất. Tiểu Phúc căm tức phản bác, Phạm Trọng Yêm khen ngợi gật đầu, Ninh Nhi nhất định thấy gò đất phía ngoài. Con sớm nhìn thấy nhưng con biết đó không phải là nguyên nhân ông nội ba dừng lại nơi này. Hả, vậy cháu nói xem nguyên nhân chính là cái gì? Phạm Ninh rào hoạt nói, giống nguyên nhân ở thôn Tương Loan, ông nội ba sợ bị người khác quấy rầy. Phạm Trọng Yêm cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, con thật thông minh. Phạm Ninh cười ha hả giơ tay ra nói, đoán chúng phải có thưởng, con không cần nhiều, ông nội ba thưởng cho con một quan tiền là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Trọng Yêm lấy ra một đồng tiền ném cho hắn, tức giận nói, phần thưởng này cho cháu, cái gì mà một quan tiền, sao cháu không hỏi 100 lượng bạc luôn đi. Vẻ mặt Tiểu Phúc vui vẻ khi người gặp họa, cười nói, thật ngạc nhiên. Ai bảo ngươi tham làm chi, lại đòi một quan tiền, nếu là ta chỉ nói 10 văn tiền thôi. Phạm Ninh tiện tay cầm một văn tiền ném cho cậu ta nói, ta muốn tiền là để trả nhân tình cho ngươi, nếu ngươi đã không chê ít, vậy khi nào tới kinh thành mua kẹo ăn đi. Có lẽ tối hôm qua uống nước trà quá nhiều nên trời chưa sáng Phạm Ninh bị buồn tiểu đến nghẹt. Trong tràn ấm áp vô cùng, hắn luyến tiếc đứng lên. Thật sự không nhịn được nữa hắn mới phải vén chăn lên, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài khoang thuyền. Sợ đánh thức giấc ngủ say của tổ phụ. Đi ra ngoài khoang thuyền, không khí lạnh bên ngoài thổi tới khiến thân thể hắn có chút run rẩy. Hắn vội khom lưng nhanh như chớp chạy đến mép thuyền, thống khoái hướng dòng nước trong sông mà tiểu, rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía khoang thuyền. Đúng lúc này Phạm Ninh phát hiện trên bờ có mấy bóng đen lén lút, trong lòng hắn cả kinh, có kẻ trộm. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, phát hiện kẻ trộm hắn đương nhiên không thể lộ mặt. Phạm Ninh lặng lẽ đến đầu thuyền, khẽ đẩy đẩy người chèo thuyền đang ngủ say, đại thúc. Người chèo thuyền đang mơ đi kinh thành được ăn thịt kho tàu, hương thơm ngát, đúng lúc này lại bị Phạm Ninh đánh thức. Chuyện gì, người chèo thuyền mơ mơ màng màng hỏi. Dường như trên bờ có kẻ trộm, đại thúc đi thăm dò một chút, tôi đi tìm thêm người. Đó không phải là kẻ trộm, chỉ là những sĩ tử gần đến kỳ thi, tìm đến Phạm Đại Quan thỉnh giáo, đã đến từ nửa đêm. Người chèo thuyền ngáp, lại lật người, mơ mơ màng màng đi ngủ. Hóa ra không phải là kẻ trộm, vậy hắn sợ cái gì chứ? Phạm Ninh lại đứng thẳng lên, sờ soạng lấy bộ quần áo người chèo thuyền mặc thêm lên rồi nghênh ngang đi về phía đuôi thuyền. Tờ mờ sáng, Phạm Trọng Yêm liền bị tiếng nói rôm rả làm cho tỉnh ngủ, ông ngóc đầu lên nhìn chỉ thấy Tiểu Phúc cuộn mình trong góc ngủ say, Phạm Ninh thì chẳng biết đã đi đâu. Phạm Trọng Yêm cả kinh, ông ta vội vàng ngồi dậy, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói của Phạm Ninh, ngươi viết cái gì đây? Bài như thế này mà ngươi cũng muốn thi đỗ cử nhân. Dường như thằng nhóc đang quở trách người nào. Phạm Trọng Yêm hết sức hiếu kỳ, ông ta nhẹ nhàng mở một góc cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng lưng non nớt của Phạm Ninh. Hắn ngồi mép thuyền, mặc thêm kiện quần áo của người chèo thuyền, trong tay cầm quyển sách. Lại nhìn xuống phía dưới, hóa ra trên bờ có 5-6 sĩ tử trẻ tuổi mặc áo xanh. Sĩ tử bị nói vẻ mặt xấu hổ, một đám nơm nớp lo sợ. Sĩ tử bị trách cứ cãi lại. Văn chương của ta cũng hỏi qua đại nho rồi, được đánh giá là không kém, tiểu quan nhân nói nó không tốt ít nhất cũng phải nói được lý do thuyết phục chứ. Phạm Ninh hừ một tiếng nói, văn chương của huynh từ đầu tới cuối đều dùng từ ngữ hoa lệ trau chuốt đắp lên cảnh sắc, có lẽ như thế huynh sẽ cho là tốt, nhưng nội dung của nó là cái gì? Không có cái gì, Phạm Ninh giơ giơ bản thảo trong tay, nội dung trống rỗng, cứng nhắc, bài văn chỉ nói đến vật, nếu tả tình yêu huynh chỉ cần tả hổ khâu kiếm trì. Sơn thạch kỳ tuấn sơ lược là được, điều mấu chốt là từ kiếm chỉ huynh ngộ ra được điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là quang kiếm đi, khắp thiên hạ không có đánh nhau, vì dân chúng trong thiên hạ cầu hòa bình, hẳn là có ý chí khát vọng như vậy huynh mới có thể tu thân Tề gia bình thiên hạ, nếu không huynh tham gia cuộc thi có ý nghĩa gì? Sĩ tử bị trách cứ xấu hổ, tiếp nhận bài văn dài thi lễ, nghe tiểu quan nhân nói chuyện có lẽ đã đọc sách 10 năm, Trương Minh cảm kích vạn phần. Các huynh đi đi, ông nội ta thân thể cảm nhẹ không tiện tiếp đãi các ngươi, để tùy ta cùng các huynh nói chuyện. 5-6 danh sĩ cúi người thật sâu thi lễ, xoay người rời đi. Nghe Phạm Ninh nói chuyện một phen, trong lòng Phạm Trọng Yêm khiếp sợ vạn phần, ông chậm rãi buông cửa sổ thuyền, nhẹ nhàng bịt miệng, thiếu chút nữa không kiềm chế được cất tiếng cười to. Thiên đạo tuần hoàn, tổn hại có thừa mà được việc không đủ, trên chiều làm cho ông ta ngộ ra cuộc sống còn ngày càng đi xuống, mất đi chí hướng và lý tưởng. Nhưng trời xanh rồi cũng mở ra cho ông ta một cánh cửa nhỏ, để ông ta tìm được người thừa kế của mình ở quê nhà. Thuyền chở khách đi được nửa tháng, Phạm Ninh và Tiểu Phúc trên đường đi không ngừng đấu võ mồm đã làm cho Phạm Trọng Yêm vô cùng vui vẻ, ông đã lâu rồi không được vui vẻ như thế. Chiều hôm đó rốt cuộc thuyền chở khách cũng đến Kinh Thành, cũng chính là Đông Kinh Biện Lương, hiện nay là Khai Phong. Bên bờ xuất hiện một tòa nhà lớn, Phạm Ninh đứng đầu thuyền mở to mắt quan sát xung quanh, hắn chỉ hận trong tay không có camera, không thể quay lại cảnh vật hai bên bờ sông. Hai bên bờ sông có nhiều thuyền lớn nhỏ neo đậu, trên bờ người đi đường và thương nhân tới lui. Tửu quán, nhà hàng, quán trà, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc bắc, giải kho, chất kho, vải vóc, y quán. Từng cửa hàng lần lượt hiện lên, càng đến gần thành trì thì càng phồn hoa náo nhiệt, cờ bay phấp phới, nhân khẩu đông đúc, vô cùng sinh động. Nơi này là ngoài thành Biện Lương nhưng đã hết sức phồn hoa, thật không hiểu trong thành sẽ phát triển đến mức nào. Lúc này phía trước xuất hiện một chiếc cầu gỗ hình vòm, Phạm Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn lập tức kích động hô to, mau nhìn kia, là cầu vồng thì phải. Tiểu Phúc phía sau bĩu môi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, một cây cầu gỗ thôi mà, sao ngạc nhiên thế? Là người đọc sách, một chút kiềm chế cũng không có vậy. Ngươi thì biết cái đếch gì, cây cầu kia sẽ lưu truyền muôn đời. Phạm Ninh khoanh tay thản nhiên nhìn cầu gỗ hình vòm, đi ngang qua đỉnh đầu, đây là cầu vồng trong bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Rốt cuộc là người bước vào tranh, hay bức tranh trở thành cảnh thật. Lúc này Phạm Trọng Yêm nhẹ nhàng đi lên trước nắm bả vai non nớt của Phạm Ninh cười nói, đây là Kinh Thành, kỳ thật không khác lắm so với phủ Bình Giang chúng ta. Phạm Ninh ngạc nhiên nói, con ngay cả Ngô huyện cũng chưa đi qua, một bước liền đến Kinh Thành, thật sự chân đã đủ dài rồi. Phạm Trọng Yêm nghe hắn nói thú vị như thế không khỏi cười, lại vỗ vỗ ót hắn, dọc đường đi cháu có nói muốn đi gặp danh nhân trong kinh, hiện tại đến Kinh Thành rồi, nói xem cháu muốn gặp ai. Phạm Ninh đang thưởng thức phong thái cưỡi lựa yểu điệu của mỹ nữ, nhất thời thốt ra, Lý Sư Sư. Phạm Ninh biết mình lỡ miệng, hắn ngượng ngùng gãi đầu, vội giải thích Lý Sư Sư là hàng xóm của con, cùng con Thanh Mai trúc mã từ nhỏ, năm trước cả nhà nàng đã đến Kinh Thành, con rất nhớ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Ninh tự cho rằng mình giải thích cặn kẽ, đáng tiếc trên đường đi lên phía Bắc Phạm Trọng Yêm đã sớm biết rõ ràng thói quen của hắn, chỉ cần thấy hắn vò đầu là biết hắn nói sao. Trong lòng Phạm Trọng Yêm vừa bực mình vừa buồn cười, gõ đỉnh đầu hắn nói, nghiêm chỉnh mà nói. Tô Đông Pha thì sao? Phạm Trọng Yêm ngẩn ra, Tô Đông Pha là ai? Phạm Ninh lập tức nghĩ đến lúc này Tô Đông Pha còn đang trên cây đào bắt tổ chim. Cách chương.